cố che giấu bản thân chỉ vì quá khứ thôi sao? Chương 17 Tết Hàn Thực, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở phòng khách Vi đang bị Từ Truy tìm, anh hét lên: Vi, cô không ra tôi sẽ không cho cô ngủ đâu. Vi đang trốn trong góc tường sau bàn ghế sofa đang ngó lên Tê Kỳ, bị anh ta phát hiện cô không kịp chuồn đã bị anh giữ lại, tức giận nói: Vi, em đừng có mà như thế có được không? Em càng thích trêu tôi Tê Kỳ em sẽ khổ thôi. Em càng trêu anh đó Tê Kỳ sao? Cô cãi anh, em được, nói rồi không để cô phản bác anh liền cúi xuống hôn cô cứng người lại hơi run run. 5S bình tĩnh lại, cô đẩy anh ra nhưng không chịu, cô liền căn vào môi anh Tê Kỳ, anh mới bỏ ra. Em làm sai Tê Kỳ hậu quả sẽ NTN, Từ nói rồi bước lên tầng. Vi ở lại chút giận vào tường, cô đấm vào tường vài cái rồi đi lên phòng ngủ. Sáng hôm sau Từ Sáng Băng đã dậy nấu ăn, lạch cạch tiếng bếp vang lên ầm ĩ khiến Vi và Thiên không ngủ được liền xuống bếp. Tê Kỳ trợn mắt, ba anh đã tỉnh và Phong vs Băng đang làm. Nhanh lên rồi ăn sáng, Băng nhìn mấy cô nói. Úc Thiên vui vẻ đáp, sao làm nhiều bánh thế? Vi nhìn trên bàn có rất nhiều khay đựng bánh trôi màu mà các AH còn đang cho vào mấy hộp nhỏ. Hôm nay là Tết Hàn Thực, tớ làm nhiều một chút về cho bố mẹ mỗi người một ít. Phong nói anh vẫn cặm cụi làm. Vi và Thiên VSCN xong liền chạy đến bàn ăn ngồi thưởng thức bánh. Hoa à, ngon quá đi Băng, cậu làm là tuyệt nhất. Thiên khen, hôm nay mình không làm là Phong làm. Băng chỉ tay vào Phong. Hả? Vi trợn tròn mắt nhìn Phong. ANS mà CX biết làm sao? Úc, chẳng nhẽ em chưa thấy thiếu gia nào làm bánh trôi sao? Chưa, Vi thật thế pa trả lời. Tí nữa chúng ta về thăm Di đờ nhá. Nhân đưa ra ý kiến. Úc đờ si, mọi người nói, Vi Thiên ăn nhanh còn đến trường nữa. Từ thúc giục, Vi và Thiên mặc kệ cứ ngồi ăn từ từ. Đến trường mấy bạn nữ cầm mấy hộp bánh đi mang cho ba anh CSA đáp lại. Một tiếng, cảm ơn, rồi nhận lấy, bên lớp ba cô không kém mấy cậu con trai cứ bám lẽo đéo theo đưa bánh cho một đống bánh chất đầy khiến ba cô phải gọi quản gia đến và mang đến cô nhi viên cho những đứa trẻ. Ở cô nhi viện mấy đứa trẻ sung sướng khi nhận được bánh. Cách chương.